Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Quang Bình, Cửu Bất Chân Kinh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện này. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện này. Tần Phương Dương tỉ mỉ nhìn Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa phối hợp bày ra một bộ nghiêm nghị chính khí. Ta mặc dù biết ngươi chưa đến 2 ngày, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu. Ngươi đúng là rất có tố chất của loại người đó đó. Nhìn hồi lâu, Tần Phương Dương đưa ra kết luận này. Tạ Tiểu Đa thật sự cạn lời, hạn hán lời luôn. Sau khi Tạ Tiểu Đa hứa lên hứa xuống, thề sống thề chết, Tần Phương Dương mới bán tín bán nghi, đi theo Tạ Tiểu Đa đến cửa trường học. Lúc này người đi lại đã không còn nhiều, trên đường cái cũng đã trống trơn. Chính là ở đằng kia. Tạ Tiểu Đa đưa tay chỉ. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trời, người đâu rồi? Bên kia chẳng có cô gái nào. Hắc tuyến trên trán của Tần Phương Dương càng thêm nồng đậm nhìn Tả Tiểu Đa. Tả đại thần à, ta lên lớp cả một ngày đã rất là mệt rồi. Nhất là gặp được loại học sinh như người. Chẳng những mệt nhọc về sinh lý mà tâm lý càng mệt mỏi hơn. Các người chơi trò nam nữ này có thể đừng kéo theo ta vào có được không hả? Không. Ta không phải có ý này. Tạ Tiểu Đa có chút hoảng. Lần cuối cùng ta lại cảnh cáo người một câu. Tần Phương Dương thở dài quay người. Tình yêu nam nữ đúng là một chuyện rất hấp dẫn. Cũng là điều mà ở độ tuổi này của ngươi khó kháng cự nhất. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Ngươi là võ giả, tuyệt đối đừng có quên. Ngươi là thiên tài, là có cơ hội tấn thăng đến cảnh giới rất cao. Nhưng điều kiện tiên quyết để tấn thăng không chỉ là thiên phú, mà còn phải cần cố gắng, không ngừng cố gắng. Tần Phương Dương lại nói tiếp. Võ sĩ, nếu là không gặp phải tai vạ bất ngờ, sống chừng 100 tuổi, sống đến giới hạn tuổi thọ của người thường là không có vấn đề gì, mà tới được cấp độ võ sư, sống đến 100, 130 tuổi cũng là chuyện dễ dàng. Một khi tiến vào tiên thiên, cơ bản thọ nguyên ít nhất đã là 200 năm. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới đan nguyên, ngàn năm thọ nguyên, mặc cho người tiêu xài. Lại về sau, cảnh giới kia đối với người mà nói thì quá xa vời. Nhưng mấy ngàn năm trường sinh, thậm chí mấy vạn năm đều không phải là không thể nào. Người ngay vào thời điểm đặt nền móng quan trọng, lại dính dáng tới mấy chuyện yêu đương, thật sự là không khôn ngoan. Những cô gái bình thường, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sống 70-80 năm mà thôi. Vả lại, tình cảm tốt đẹp nhất thì cùng lắm, cũng chỉ có thể gắn bó 20-30 năm là cùng. Tần Phương Dương nhàn nhạt cười. Người có thể tưởng tượng nha. Khi người đến 100 tuổi, người vẫn là người tuấn tú lịch sự, anh tuấn bừng bừng. Nhiều lắm là cũng chính là biến thành một người trung niên. Mà vợ của người thì đã là tuổi già sức yếu. Răng cũng rụng sạch. Đó là một loại cảm giác như thế nào? Tần Phương Dương trong tươi cười mang theo cảm giác tang thương. Tả Tiểu Đa, chuyện tình cảm này nhất định phải thận trọng. Lại thận trọng cũng là không đủ. Tả Tiểu Đa miệng há. Thật sự không phải mà, ta hoài nghi. Tần Phương Dương khoát khoát tay. Mau, về nhà đi. Dứt lời, thẳng người quay trở về trường học. Nhìn bóng lưng, vậy mà tràn đầy ý vị tiêu điều khó tả. Ta thật sự không phải là chuyện này mà. Tạ Tiểu Đa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình hết đường chối cãi. Quay đầu nhìn, lại nhìn thấy cô gái kia xuất hiện phía dưới cột đèn đường. Váy áo màu hồng, tựa vào cột đèn đường, nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng lại nở nụ cười yếu ớt, còn đeo ba lô màu hồng. Tạ Tiểu Đa phát điên, quay đầu kêu to. Thầy ơi, cô ta tới rồi, cô ta tới thật rồi kìa. Tần Phương Dương nghe hắn gọi đến thê thảm thở dài, đành phải lắc mình đi nhanh tới chỗ hắn. Lập tức đi tới bên người Tạ Tiểu Đa, nhẫn nại hỏi. Đâu rồi? Kìa kìa. Rồi đột nhiên, hắn mắt chữ A, miệng chữ O. Cột đèn đường trống rỗng, chỗ đó làm gì có ai? Tần Phương Dương thấy không có ai, rốt cuộc không thể nhịn nổi, ngọn lửa giận vô hình trong lòng mình. Dùng ngón tay dí vào đầu Tả Tiểu Đa, khiến hắn lảo đảo, nghiêm nghị nói. Tiểu tử người, thành thật cho ta một chút. Nói xong thì không thấy bóng người đâu, lần này là hắn đi thật. Ta là oan uổng mà. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, muốn nói nhưng mà không nói được. Tần Phương Dương đi rồi. Tạ Tiểu Đa thật sự có chút chết lặng đối với tình trạng quỷ quyệt này. Một cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nếu như cô gái này cướp tiền thì còn tốt. Trên người mình căn bản không có tiền. Nhưng vạn nhất, cô gái này muốn cướp sắt thì sao? Chẳng lẽ phải gọi Tiểu Niệm Tỷ tới đón? Nhưng nếu không xảy ra chuyện gì, lại bị nàng cười nhạo là mình nghi thần nghi quỷ, tự mình dọa mình thì sao? Mỗi chuyện này thôi cũng đủ nàng lôi ra cười nhạo mình hẳn mấy tháng. Không cam lòng, Tạ Tiểu Đa ở nơi cửa trường học, vịn khung cửa ló đầu ra nhìn, phát hiện cô gái vẫn còn ở đó. Tạ Tiểu Đa vội vàng vèo một cái rụt đầu trở về. Ủi mẹ kiếp, thật sự là tới nhầm vào ta. Vịn tường nhìn một chút sau lại vội vàng rụt đầu về. Vẫn còn ở đó. Lại nhìn thêm một lần. Vẫn ở đó sao? Ló đầu rụt đầu, lại ló đầu rụt đầu. Càng thập thò nhìn nhiều lần, Tạ Tiểu Đa càng thêm không quyết định chắc chắn được. Hắn có thể cảm giác đây là một nguy cơ chân thật. Vậy thôi thì cứ gọi Tiểu Niệm Tỷ, đây là sách lược vẹn toàn nhất. Thế nhưng, nếu như mọi chuyện đều đi tìm Tiểu Niệm Tỷ, ta có phải quá vô năng hay không? Tiểu Niệm Tỷ hiện nay cũng không có nhàn nhã, đang vào thời khắc mấu chốt đột phá bình cảnh. Tạ Tiểu Đa, chẳng lẽ ngươi gặp được chuyện gì lại tìm kiếm ngoại lực tương trợ? Chính mình không xử lý được chuyện gì sao? Hôm nay còn có Tiểu Niệm Tỷ để dựa vào, có chuyện nhờ cứu. Về sau thật sự gặp được đại sự gì, rồi lúc nào đó không thể nào xin giúp, thì phải giơ tay chịu trói chờ chết sao? Tạ Tiểu Đa trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác buồn bực tức giận, tự kháo chính bản thân mình. Qua nhiều năm như vậy, mọi người vì nghĩ cách để thay đổi tư chất cho ngươi, đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền, nhờ vả không biết bao nhiêu là người. Tiểu Niệm vì ngươi không tiếc tự hạ mình, tự hạ thấp giá trị bản thân để nhặt những thứ mà người khác cố tình vứt đi. Nàng lúc đầu hoàn toàn không cần như vậy, nàng vốn có thể từ đầu tới cuối cao ngạo giống như Phượng Hoàng, không cần tiếp nhận bất luận người nào bố thí. Chính là vì ngươi không thể không buông xuống tự tôn. Gia đình này là vì ngươi đã liên lụy thành bộ dáng gì, ngươi còn muốn liên lụy họ cho tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi về sau đi ị không ra cũng phải gọi Tiểu Niệm Tỷ hay sao? Tạ Tiểu Đa không ngừng hỏi mình. Dựa vào chính mình, đi con đường của mình, hết thảy đều phải dựa vào chính mình thôi. Cũng chính tại một ngày này, Tạ Tiểu Đa luôn sống dưới sự che chở của cha mẹ và chị gái, đột nhiên gặp nguy hiểm, bỗng bắt đầu thay đổi. Tâm cảnh chuyển biến. Gặp nguy hiểm thì sao? Ta không thể nào cả một đời đều dựa vào người khác. Đối mặt hoặc là chạy trốn. Tạ Tiểu Đa quyết tâm liều mạng, vừa cất bước đi ra ngoài. Nhưng mà một tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt điện thoại giấu trong túi quần. Trên điện thoại di động đã soạn sẵn số của Tả Tiểu Niệm. Ngón tay đặt ngay trên phím gọi đi rồi. Một khi có nguy hiểm sẽ lập tức bấm gọi. Gặp chuyện dám dũng cảm đối mặt là một chuyện. Nhưng có giải quyết được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự, trước tiên cầu cứu vẫn là điều cần thiết. Bảo vệ chính mình an toàn, không riêng là vì bản thân mình, cũng là vì người nhà, vì cha mẹ, vì chị gái. Đây không phải là già mồm, đây là cơ trí. Tạ Tiểu Đa sải bước đi ra khỏi cổng trường, phát hiện cô gái mặc đồ hồng vẫn tựa trên cây cột đèn như trước, vẫn đang loay hoay nghịch điện thoại. Tự hồ tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung trên điện thoại trong tay, thoáng như không nhìn thấy Tạ Tiểu Đa đi ra, vạn sự không vướng bận. Tạ Tiểu Đa làm ra một bộ mặt như được giải phóng, một mặt hưng phấn hô to. Tan học rồi! Tâm trạng cực hưng phấn phi nước đại ra ngoài, nhanh như chớp xông qua đường cái. Cho đến khi vượt qua khúc cua, cẩn thận nhìn một chút, đằng sau không có ai đuổi theo, thì nhanh chóng chạy về phía trước như một con thỏ. Lúc này dù có vẻ hình như đã thoát ra khỏi phạm vi uy hiếp của cô gái mặc đồ hồng quỷ dị kia, nhưng mà Tạ Tiểu Đa vẫn không hề chủ quan, hắn đã hạ quyết tâm. Chờ sau khi đi qua khúc cua này sẽ nhảy lên nóc nhà, từ nóc nhà nhảy thẳng đến đường lớn ở trung tâm. Ta cũng không tin, ngay giữa đường cái, người đến người đi nườm nượp, người dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Nếu không, thì làm sao cô ta không dám ra tay trước cửa trường học? Tạ Tiểu Đa như đạn pháo vọt vào chỗ ngoặt. Ngay lúc xông tới, hắn thậm chí nghe được góc áo của mình bay phần phật trong gió. Quả nhiên, đã đẩy tốc độ di chuyển tới cực hạn nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc Tạ Tiểu Đa xông vào một chỗ ngoặt khác, lại nhìn thấy bóng dáng màu hồng ấy. Nhất thời trong lòng hắn như lột bột một tiếng. Tự mình phát động trước, càng là lấy hết sức bình sinh, tốc độ đã không thể nhanh hơn nữa, nhưng vẫn là không nhanh bằng cô gái quỷ dị này. Mà giờ khắc này cô gái kia cũng rốt cuộc ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc hai người chính thức đối mặt, Tạ Tiểu Đa hoảng hốt phát hiện ra, mắt cô gái này lại là màu xám. Lúc bốn mắt nhìn nhau, mình tự như đang nhìn vào mắt của một người chết. Thật sự là vô cùng khó chịu không nói nên lời. Ngươi là Tả Tiểu Đa. Cô gái dùng đôi mắt âm u nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa, đôi mắt đục ngầu không hề có chút linh động nào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai? Tả Tiểu Đa sắc mặt hòa ái dễ gần, thân thiết cười, lộ ra lúm đồng tiền, cố gắng để cho mình trông thật là vô hại, thản nhiên nói. Tiểu tỷ tỷ, người thật là xinh đẹp, tìm ta, khẳng định là có chuyện tốt, người tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Đôi mắt âm u như người chết của cô gái, nhìn thẳng vào mắt của Tả Tiểu Đa. Ta tìm ngươi cả ngày rồi đó. Hôm qua, ví tiền của ta bị trộm, ngươi đã tìm về giúp ta, ta rất là cảm kích ngươi. Về tình về lý, đều phải cảm tạ một chút mới được. Cô gái nói rất chân thành. Ở trước mặt cảm tạ ta. Nhìn cô gái quỷ dị toàn thân tắt lên sự âm u, Tạ Tiểu Đa theo bản năng cảm thấy da đầu căng cứng. Không thích hợp nha, tất có âm mưu rồi. Trong lòng gióng lên một hồi chuông báo động. Tạ Tiểu Đa cười rất chính nghĩa. Không cần, không cần đâu. Gặp nhau tức là hữu duyên. Hôm qua xuất thủ cũng là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao có thể để cho người đánh cắp ví của người được? Đương nhiên là không thể nào để yên được rồi. Dừng một chút, vụng trộm quan sát một chút. Tiểu tỷ tỷ, người không cần để ý đâu. Người xinh đẹp như vậy, coi như không có ta, cũng sẽ có người khác xuất thủ. À, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi. Về sau thường xuyên liên hệ. Nếu như tiểu tỷ tỷ thật sự cảm thấy băn khoăn, muốn biểu thị cảm ơn, chỉ cần mời ta ăn một bữa là được rồi. Cũng không cần nói cảm ơn khách sáo các thứ đâu. Chúng ta thỉnh thoảng cùng đi ăn, đi dạo phố, uống cà phê. Tạ Tiểu Đa tích cực đề nghị. Cô gái hơi cười, cũng không trả lời mấy câu hỏi của Tạ Tiểu Đa, vẫn cứ tự nói theo ý mình. Ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn tặng ngươi một món quà nhỏ, coi như thể hiện tâm ý. Hy vọng ngươi không chê. Tâm ý, quà. Tạ Tiểu Đa híp mắt, ẩn ẩn cảm giác không đúng lắm. Cô gái này có vẻ như có chút ngốc nghếch chậm chạp thì phải. Ngoài trừ nói tới chuyện cảm tạ ra, cũng chẳng trả lời mình mấy thứ khác. Chỉ là rất cố chấp muốn tặng đồ. Chuyện này rất là không thích hợp. Tựa như là Tả Tiểu Đa trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc đạt được một kết luận. Giống hệt như là một con rối đang bị người khác điều khiển. Đơn thuần chỉ là chấp hành nhiệm vụ, nên nói chuyện cũng rất là máy móc. Cô gái duỗi tay ra, chậm rãi xòe tay. Trong lòng bàn tay chính là một chiếc khuyên tai ngọc sáng long lanh. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, cộng thêm vị trí nơi hẻo lánh, tầm nhìn xung quanh cũng không quá sáng sủa. Nhưng chiếc hoa tai ngọc này lại đang phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến không gian xung quanh đang hơi tối bỗng nhiên sáng lên, có hiệu quả giống như đang được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn là biết vật quý hiếm, không phải là vật thường. Tạ Tiểu Đa giật nảy mình. Chiếc hoa tai này vừa nhìn là biết nó là đồ tốt. Chẳng lẽ là tín vật đính ước? Vậy thì ta càng không thể nhận rồi. Niệm Niệm mèo sẽ đánh chết ta. Cái này cho ngươi, coi như thể hiện tấm lòng của ta. Cô gái mỉm cười. Nếu không nhờ có ngươi, chỉ sợ ví tiền của ta đã mất thật rồi. Trong đó có bức di ảnh duy nhất của cha mẹ ta. Tạ Tiểu Đa lắc đầu liên tục. À, không cần, không cần đâu. Cái này quá là quý giá, ta không thể nhận được. À mà tiểu tỷ tỷ, ta nhìn mặt ngươi, cũng không giống như người mà cha mẹ đã mất. Người nói cha mẹ đều mất, là cha mẹ nuôi sao? Cô gái sắc mặt nhất thời đen kịt, cắn răng nói. Ngươi còn biết xem tướng, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ. Tạ Tiểu Đa nhìn mặt mà nói chuyện, trịnh trọng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể tìm bất kỳ một cái thầy xem tướng đi mà đi xem. Chỉ cần hơi hiểu một chút, cũng có thể nhìn ra. Tướng mạo của ngươi không phải là cha mẹ đều đã mất. Cho nên, nếu như ngươi nói di ảnh là thật, như vậy thì khẳng định là ngươi đã bị lừa. Nếu không, thì chính là ngươi đang lừa ta. Tạ Tiểu Đa cười cười. Ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ nói là sự thật. Cô gái cứ hơi sửng sốt. Đôi mắt màu xám nhìn chăm chăm Tạ Tiểu Đa, vậy mà chậm rãi đổi màu, biến thành đôi mắt màu đen như người thường, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Ta không phải tướng mạo mồ côi cha mẹ. Đúng như vậy. Tạ Tiểu Đa nói rất khẳng định. Cô gái do dự một chút, cắn môi, thần sắc vậy mà trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, lấy điện thoại ra, thao tác một chút, rồi lại thả trở về. Thần sắc chậm rãi, trấn định, rồi đưa chiếc khuyên tai ngọc qua. Cảm ơn ngươi, ngươi nhận đi. Tạ Tiểu Đa rất lanh lợi, lập tức rụt tay, rồi lùi về sau. Hắn luôn có cảm giác, nếu mình đụng vào chiếc khuyên tai ngọc này, thì sẽ phát sinh chuyện không tốt. Ví dụ như bị đánh chết, hay là chuyện không tốt khác. Vì vậy hắn cười khang nói. Tiểu tỷ tỷ, tạ lễ như vậy ta thật sự không thể nhận. Hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp, thật sự rất hữu duyên. Ta cũng đành nhiều lời khuyên ngươi một câu, đi nhanh đi. Lát nữa trời tối hẳn, ngươi một thân một mình, lại là con gái ở bên ngoài, rất là nguy hiểm. Ánh mắt cô gái trở nên nguy hiểm. Ngươi có nhận không? Không nhận, không nhận. Từ không đúng ý. Đức không xứng vị, lễ không hợp tình, đều là căn nguyên gây họa. Tạ Tiểu Đa đầu lắc như trống bỏi. Nói đùa cái gì chứ, cũng chỉ là hỗ trợ, lấy lại ví tiền bị đánh cắp thôi. Ngươi lại tặng cho ta một món quà quý giá như vậy, đây là tỏ lòng thành sao? Mặc dù ta rất là đẹp trai, nhưng mà ta đâu có ngu, đâu có dễ bị lừa. Chuyện này chắc chắn có gì không ổn rồi. Hai ta tình cảm cũng không tới mức ấy, chứ đừng nói là chiếc khuyên tai ngọc này nhìn rất là quý hiếm nha. Nhưng cảm giác nó mang lại cho người ta rất là quỷ dị, tuyệt không phải là chuyện tốt. Cô gái hừ một tiếng, cưỡng ép ném ngọc bội tới. Dù sao, ta vẫn muốn tặng nó cho ngươi. Ngươi có nhận hay là không thì tùy. Cô gái nói xong thì xoay người rời đi. Tốc độ di chuyển rất nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của Tả Tiểu Đa. Nhoáng cái đã không thấy hình bóng. Tả Tiểu Đa cũng rất nhanh tránh ra. Bông tai ngọc lột bột một tiếng rơi xuống mặt đất. Nhìn bông tai ngọc, hắn thở dài. À gì đà Phật, ta hôm qua đã đạt được thù lao, nếu lại thụ lễ thì chính là tham lam. Dứt lời quay đầu đi thẳng không hề ngoảnh lại, làm như không thấy bông tai bằng ngọc giá trị liên thành đang nằm trên đất, cứ mặc kệ nó nằm ở đó. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Cẩu Đát, người rất là khá. Tạ Tiểu Đa quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cô gái vừa rời đi kia lại từng bước lùi trở về. Cô gái từng bước đi lùi về sau, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Chân rút về, rón mũi chân, điểm thật, mới chậm rãi đặt bàn chân xuống, cuối cùng gót chân hoàn toàn chạm đất. Một cái chân khác mới bắt đầu lùi trở về. Thần sắc trên mặt đột nhiên tỏ ra căng thẳng, hai mắt càng là nhìn chăm chăm phía trước. Mà phía trước cô gái, một đạo bóng người màu trắng lỗi lạc mà đứng. Người đó đang đứng tại đầu con ngõ. Một luồng khí tức lạnh lẽo cũng theo đó đánh tới, vững vàng khóa chặt cô gái kia. Người vừa tới không phải là Tả Tiểu Niệm, thì còn ai vào đây? Cô gái kia vốn là gương mặt không hề có biểu cảm. Vậy mà lúc này trên gương mặt lại tràn đầy căng thẳng sợ hãi. Trên mặt Tả Tiểu Đa cũng lập tức tràn đầy căng thẳng sợ hãi. Tả Tiểu Niệm. Nàng làm sao xuất hiện kịp thời? Chẳng lẽ nàng một mực đi theo ta? Vậy lúc ta nói... nàng hẳn là không nghe được đi. Trong khi băng hàn khí thế của Tả Tiểu Niệm tiếp tục xâm nhập, cô gái kia chỉ cảm thấy hô hấp gian nan, đến động một đầu ngón tay cũng không dám, đừng nói là xoay người bắt lấy Tả Tiểu Đa làm con tin. Đối mặt với Tả Tiểu Niệm đang từng bước một đi tới, cô gái kia chỉ có thể lùi về sau từng bước một, tất cả tâm tư chiến đấu đều biến mất không còn dù một mảnh. Còn lại chỉ là nỗi sợ hãi vô cùng tận. Đối diện Tả Tiểu Niệm chậm rãi mà đến, nhìn thân thể mảnh mai lại tự như là cả mảnh bầu trời đều đè ép, cường thế đặt trong lòng cô gái. Tả Tiểu Niệm nhìn bông tai ngọc chiếu lấp lánh trên mặt đất, cười nhạt nói. Tham lang chi tâm, ngươi là người tham lang vô môn, hạt giống môn nhân của thế hệ này đi hành tẩu thế gian. Nhưng mà đã có thể được hành tẩu thế gian rồi, hạt giống môn nhân vào được nội bộ Viêm Thành, thẳng vào Phượng Hoàng Thành, không nên yếu như vậy mới đúng chứ. Tả Tiểu Niệm nhíu mày, nghiêng đầu. Không thể nào là phân thân đi. Cô gái kia sắc mặt tái xanh, ánh mắt cũng không còn tối tăm mờ mịt như khi nãy, thay vào đó là cảnh giác và sợ hãi. Ngươi là ai? Tả Tiểu Niệm lạnh nhạt nói. Ta là người như nào, không quan trọng. Ngươi bây giờ nên lo là cái mạng nhỏ của ngươi mới đúng. Tham lang vô môn. Ngươi làm thế nào vượt qua phòng tuyến, tiến vào nội lục? Ngươi bây giờ đã phát triển được bao nhiêu người? Ngươi tên là gì? Lần này đến có mục đích gì? Các ngươi lần này đến đây có bao nhiêu người? Buổi tối hôm qua, một nhóm trộm cắp đột nhiên bị tiêu diệt. Phải chăng là có liên quan tới chuyện ngươi mất ví tiền? Là ngươi làm, đúng chứ? Giọng của Tả Tiểu Niệm rất nhẹ, đồng thời còn rất lạnh lùng. Đến Tả Tiểu Đa nghe cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn phá hủy kế hoạch của ngươi sao? Tại sao là tham lang tâm mà không phải tham lang phách? Chắc hẳn hắn phá hủy kế hoạch của ngươi, nên mảnh tham lang phách cuối cùng của ngươi mới không thể thuận lợi đưa ra ngoài. Cho nên ngươi phải dùng chủ tâm của tham lang phách trận để thu dọn chuyện ngoài ý muốn này. Tả Tiểu Niệm chậm rãi đến gần. Cho nên, ngươi bị phản vệ rồi. Khi kế hoạch của ngươi phá sản, càng bị phản vệ. Ngươi hận hắn thấu xương cũng là dễ hiểu thôi. Cho nên ngươi mới cố tình đến tìm hắn, đưa ra mảnh tham lang chi tâm này. Hoặc nên nói là, hắn phá hủy điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của ngươi. Đến mức ngươi nhất định phải hoàn thành từ trên người hắn, mới có thể kết thúc công việc. Tạ Tiểu Niệm chậm rãi nói. Mặc dù nhìn như là đang không ngừng ép hỏi cô gái, nhưng Tả Tiểu Đa biết, giờ phút này mỗi một câu mà nàng nói thực chất đều là đang lên lớp mình, đang nói cho mình nghe. Tham lang pháp trận chính là thủ đoạn tham lang vô môn quen sử dụng. Lấy tham lang pháp trận làm dẫn, lấy tham lang chi tâm làm chủ, phát ra 10 mảnh tham lang chi phách, dẫn động lòng tham của 10 người. Là lợi dụng trận pháp xuyên qua huyết mạch của 10 người đã bố trí khi trước, dẫn phát tham lang tâm cộng minh. Một khi trận pháp đã khởi động, tham lang chi phách đã phân tán đi sẽ lập tức phát nổ, khiến những ký chủ đó ngay lập tức mất mạng. Mà tham lang phách sẽ mang huyết khí tinh phách của những người này trở về. Sau khi hoàn thành thao tác này, có thể giúp người bố trí trận pháp tăng mạnh tu vi. Có thể nói là trận pháp hại người ít ta. Tạ Tử Niệm chậm rãi nói. Nhưng bố trí tham lang pháp trận này nhìn như đơn giản nhanh gọn, nhưng thực chất lại có hai điểm rất quan trọng ảnh hưởng tới cả quá trình. Chính là người đầu tiên và người cuối cùng. Người đầu tiên chính là căn cơ của trận pháp. Không có người này thì không thể nào mở ra trận pháp. Còn người cuối chính là gốc rễ của trận pháp. Chỉ có đầy đủ chu toàn mới có thể khiến trận pháp khởi động hoàn mỹ. Mà ký chủ bố trí trận cục ngược lại là không quan trọng lắm. Tùy tiện người nào tu vi gì cũng được. Chỉ cần ký chủ từ đầu tới cuối quán triệt lòng tham lam là được. Mà cái này cũng chính là chân tướng của tham lang chi trận. Tham lang pháp trận đã rất lâu không xuất hiện tại Trung Nguyên địa giới. Nghe nói sau khi kích hoạt tham lang thập tuyệt trận, ngoài trừ tăng lên tu vi cho người tham lang vô môn, còn có thể còn lại một viên tham lang chi tâm tinh túy, hoặc là một lần nữa ngưng tụ một viên. Tạ Tiểu Niệm lần này là đang nói thật. Mà viên tham lang chi tâm cuối cùng này rơi vào trong tay ai, thì người đó sẽ bị ngươi khống chế vĩnh viễn. Cô gái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cắn răng nói. Người đến cùng là ai? Ta căn bản không biết người đang nói về chuyện gì. Ta chỉ muốn báo đáp ân nhân đã giúp ta lấy lại ví tiền. Chỉ như vậy mà thôi. Người không biết, cũng không có gì quan trọng. Tạ Tiểu Niệm dịu dàng nói. Ta Thu Vi còn ngại nông cạn, khó mà trong nháy mắt có thể che đậy được ý nghĩ đào thoát chợt lóe lên trong tham lam tâm của ngươi. Nhưng ta đã cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Nếu còn không thể bố trí xong chuẩn bị chặn đường lui của ngươi, thì đó lại là vấn đề của ta rồi. Sau khi nghe xong lời ấy, cô gái kia biến sắc, đáy lòng cô ta đột nhiên hiện ra tên của một người. Ngươi là linh niệm thiên nữ của Phượng Hoàng Thành. Tạ Tiểu Niệm vẫn mỉm cười như trước. Ngươi cũng biết khá nhiều đó. Đến tên này của ta mà ngươi cũng có thể nói ra. Cô gái sắc mặt trắng bệch. Ngươi không phải sắp đột phá sao? Làm sao còn? Nếu là lúc trước, bằng vào trạng thái hiện nay của ta, xác thực không nên xen vào việc của người khác. Tối đa cũng chỉ là đuổi ngươi đi là được rồi. Nhưng tình huống hiện nay lại khác. Ngươi lại dám bắt nạt cậu cậu nhà ta. Ta sao có thể tha cho ngươi? Tiểu Niệm Niệm nhẹ nhàng thở dài. Cô gái kia oan uổng cực kỳ mà kêu. Ta bắt nạt chó của nhà ngươi khi nào? Ta cũng rất thích chó. Nhưng mà từ khi ta đi vào Phượng Hoàng Thành, đừng nói là chó của nhà ngươi. Đến chó hoang ta còn chưa nhìn thấy một con nào. Tạ Tiểu Đa ở một bên tức giận tới mức le lưỡi. Đây chính là cậu cậu nhà ta. Nhưng mà hắn rất hiển nhiên sẽ không thích ngươi, càng sẽ không hy vọng ngươi thích hắn. Tạ Tiểu Niệm nở nụ cười xinh đẹp nhìn Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa bực mình chẳng dám nói gì. Cô gái kia sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên cười to một tiếng. Lời đồn linh niệm thiên nữ băng thanh ngọc khiết, không nhúng bụi trần, ai có thể ngờ. Vậy mà ngươi lại có sở thích này. Tự mình nuôi một chú cún con trong nhà. Tốt lắm, tốt lắm. Sở thích này thật sự khiến cho ta bội phục sát đất. Ta hiểu, ta hiểu. Nhưng phải mang cái danh thánh nữ, nhưng lại có một trái tim dâm đảng. Bên ngoài trông thì thánh khiết, nhưng mà lại là một người nhu cầu cao. Phải cố nén ham muốn, cũng không có dễ chịu đi. Làm sao? Đường đường là linh niệm thiên nữ đại nhân, cuối cùng vẫn là không nhịn được thiên tính của con người. Cần phải có đàn ông không ngừng an ủi thân thể đói khát của ngươi sao? Vốn gương mặt cô gái còn có thể coi là có chút xinh đẹp, giờ phút này lại vặn vẹo dữ tợn lên, không ngừng phun ra những lời độc ác cực kỳ, bẩn thỉu giờ giấy. Tạ Tiểu Niệm chỉ cười một cách lạnh lùng. Ta biết, người muốn dùng cách này để chọc giận ta, mong đợi ta nổi giận, lộ ra sơ hở, giúp người có cơ hội chạy trốn. Nhưng ta sẽ không tức giận đâu. Người có biết là vì sao không? Bởi vì ta xưa nay không thèm tức giận với người khác, vì chuyện này quá là vô vị. Người khi dễ cẩu đát nhà ta cũng đã là tội không thể tha. Chuẩn bị lên đường đi. Vừa dứt lời, làn váy của Tạ Tiểu Niệm bỗng nhiên bay bay, trong thoáng chốc đã đi tới phía trên cô gái. Một bàn tay trắng nõn duỗi ra, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm. Chỉ là lắc cổ tay một cái, trong ngõ nhỏ vốn đang mờ tối, tức thời bị ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu sáng. Giống như sao băng vẫn thế, ngân hà khuynh tiết, lao về cô gái. Chờ đã, ngươi không định hỏi tên của ta sao? Cô gái kia tuyệt vọng kêu. Sư môn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Các ngươi, tham lang vu môn, vốn là thuộc về vu minh. Từ lâu đã định là kẻ địch lớn nhất của người tinh hồn chúng ta rồi. Nói gì mà buông tha hay không buông tha? Tạ Tiểu Niệm lạnh lùng nói. Lúc đầu ta đang sắp đột phá, không muốn ra tay. Nhưng hành động hôm nay của ngươi chính là tự tìm đường chết. Đừng có lôi người khác ra đây mà nói nhiều. Kiếm quang không chút lưu tình, chiếu nghiêng xuống. Kiếm quang rét lạnh, đều là tử ý. Chết rồi sao? Rốt cuộc lấy lại tinh thần. Tạ Tiểu Đa nhìn cô gái nằm trên đất, cổ họng có một lỗ máu, nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy trái tim thình thịch đập loạn. Người chết thật rồi, chết ngay trước mặt ta. Mặc dù trong mơ đã gặp qua rất nhiều người chết, nhưng mơ dù sao cũng chỉ là mơ. Lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa đổ đầy mồ hôi, trái tim thì nhảy thình thịch, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giả bộ trấn định. Không thể biểu hiện ra ngoài. Niệm Niệm mèo giết, ta phải tỏ ra ủng hộ nàng. còn phải chờ một lát nữa. Tả Tiểu Niệm cầm trường kiếm trong tay, ngăn trước người Tả Tiểu Đa, cau mày nói. Thủ đoạn vô minh tầng tầng lớp lớp, chưa hẳn đã không có bí pháp bỏ chạy. Có khi là mượn xác hoàng hồn khởi tử hoàng sinh cũng nói không chừng. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, nhìn thi thể cô gái trên mặt đất. Ta lo lắng nhất, đó là đây chỉ là phân thân. Nếu là vậy thì cũng tốt nhất, nhưng cũng là bết bát nhất. Tạ Tiểu Đa hắn giọng, sau đó nói. Ta từng nghe có người nói, cách để phán đoán một kẻ địch có phải triệt để tử vong hay không có hai cách. Thứ nhất, chặt đầu của hắn xuống. Nếu như làm xong loại thứ nhất mà vẫn chưa an tâm, như vậy là sử dụng loại thứ hai, đốt thi thể mục tiêu thành tro, vậy là có thể an tâm. Tạ Tiểu Niệm hơi kinh ngạc, quay sang nhìn Tả Tiểu Đa. Cậu Đát, người khá đó, lần đầu tiên nhìn thấy người chết, một người sống sờ sờ nhưng lại biến thành thi thể ngay trước mặt ngươi, vậy mà không sợ chút nào sao? Còn có thể chậm rãi mà nói như vậy, đúng là làm ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu. Tạ Tiểu Đa từ từ có chút vượt qua sợ hãi, không nhìn thi thể cô gái, mà mau chóng nói sang chuyện khác. Làm gì mà đã tới một ngày không thấy, tính toán đâu ra đấy thì còn chưa đến nửa ngày kìa. Tạ Tiểu Đa trầm mặc nửa ngày, chăm chú nhìn thi thể của cô gái kia, yếu ớt nói. Tỷ tỷ à, người nhúng tay vào chuyện này, hẳn là sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái có đúng không? Tạ Tiểu Niệm nghe thì ngẩn người, thản nhiên đáp. Cô ta chỉ là một tiểu nhân vật của Vu Minh, không tính là đại sự gì, càng không có phiền toái gì đâu. Tạ Tiểu Đa khẳng định nói. Thế nhưng, người vừa rồi tức giận rồi, còn là rất giận nữa cơ. Tạ Tiểu Niệm hừ một tiếng. Cô ta mắng người thật khó nghe. Tạ Tiểu Đa bổ sung, ánh mắt có chút lấp lóe. Tạ Tiểu Niệm lại hừ một tiếng. Vừa rồi cô gái kia mắng nàng, há lại chỉ có thể hình dung là khó nghe. Tạ Tiểu Niệm với tư cách là một cô gái trong sáng chưa trải sự đời. Cảm giác kia quả thật chính là lỗ tai bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu không nổi giận mới là chuyện lạ, mới lại không hợp lý. Trước đó Tạ Tiểu Niệm vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, tự hồ không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa đã quá mức quen thuộc Tả Tiểu Niệm mà nói, từ trong một vài cử động cực kỳ nho nhỏ, sớm đã xác nhận, nha đầu này đã nổi giận rồi, hơn nữa, lửa giận còn ngút trời. Ví dụ như, tai nàng đã đỏ lên, lông tơ mảnh đã dựng đứng thẳng hết lên, lại tỉ như gân cổ cũng nổi lên, cả người cứng ngắc. Những việc nhỏ này không đáng kể, đều là những dấu hiệu mà Tả Tiểu Đa sau bao nhiêu lần bị đánh tơi tả đã rút ra được. Những điểm này người ngoài làm sao mà nhìn ra. Những năm này một khi Tả Tiểu Niệm biểu lộ ra những dấu hiệu này, đối với Tả Tiểu Đa mà nói, chính là lúc phải nhanh chóng nhận sai và xin tha. Những năm này áp lực đến từ cha mẹ thật ra cũng không nhiều, nhưng mà áp lực đến từ Niệm Niệm Mèo thì lại không ít. Bởi vì Niệm Niệm Mèo, nàng không chỉ tức giận mới đánh mình, vui cũng phải bắt cho được mình để cha đạp một hồi. Tạ Tiểu Đa thầm nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Đúng là phân thân, cậu cậu à, vận khí của ngươi cũng khá tốt. Hai mắt của Tạ Tiểu Niệm đang chăm chú quan sát thi thể cô gái kia, mắt nàng đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy thi thể tàn tạ trên mặt đất của cô gái vậy mà tự như băng tuyết, bị ánh mặt trời chiếu xuống, bắt đầu như thể bị hòa tan bốc hơi. Tạ Tiểu Niệm dùng mũi kiếm gãy một cái, lấy viên tham lang chi tâm rơi xuống đất kia lên, sau đó lần nữa đứng trở lại bên cạnh thi thể cô gái, giống như đang chờ đợi cái gì. Lúc này tứ chi của thi thể đã bốc hơi rồi, và phần đầu cũng bắt đầu hiện ra trạng thái bốc hơi. Tạ Tiểu Niệm soạt một cái, xé mở quần áo trước ngực cô gái, đưa tay chộp một cái, lấy ra một miếng ngọc bội, giống như tham lang chi tâm kia. Tạ Tiểu Đa đang quan sát chăm chú nên cũng nhìn thấy rõ ràng. Hai khối ngọc kia, dù là hình dạng hay cấu tạo, cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ là một khối bên trong hơi lõm, một cái khác thì hơi hơi nhô lên. Cái này có nghĩa là hai khối ngọc này chính là một cặp, một âm, một dương. Tạ Tiểu Niệm không nói nhiều, dùng tay nhẹ nhàng đặt chúng cạnh nhau. Răng rắc một tiếng, hai khối ngọc bội kín kẽ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái hoàn chỉnh. Sau đó Tạ Tiểu Niệm nhanh chóng đặt lên trán cô gái kia. Phần đầu cô gái vốn đã sắp tiêu tán theo tứ chi, Nhưng khi hai khối ngọc bội hợp thể đặt lên trán cô ta, biên độ tiêu tán nhất thời dừng một chút. Một lát sau, ngọc bội vốn đứng im bỗng xoay tròn, tản ra ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, ngọc bội đình chỉ xoay tròn, quay về vắng lặng. Mà thân thể cô gái cũng ngay tại thời khắc này đột nhiên biến mất không thấy đâu, thoáng như hóa thành bột mịn, hoàn toàn không tồn tại trên thế gian. Nhưng mà tất cả lực chú ý của Tả Tiểu Đa lại đều chuyển dời đến trên viên ngọc bội kia. Hắn rõ ràng thấy ngay khoảnh khắc thi thể cô gái tiêu tán, trong ngọc bội sáng thêm một vòng huyết sắc. Tả Tiểu Niệm lại vung tay, ngọc bội lóe sáng rơi thẳng xuống ngực Tả Tiểu Đa. Tuy nói nàng thao tác nãy giờ từ đầu đến cuối, tay của nàng cũng không đụng vào ngọc. Toàn bộ hành trình đều là lấy khí ngự vật, thần hồ kỳ kỹ. Mà Tả Tiểu Niệm làm như vậy đương nhiên là có lý do của nàng. Ngay tại khoảnh khắc khối ngọc bội tiến vào ngực Tả Tiểu Đa, áp vào da thịt hắn, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cổ năng lượng tràn trề sôi trào mãnh liệt từ trong ngọc bội bỗng bạo phát ra, thế như chẻ tre trào vào cơ thể mình. Mà cổ lực lượng này thật sự là quá lớn, cũng quá nhiều. Niệm niệm tỷ, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, mê man. Một câu còn chưa nói hết, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu cậu cậu à, sau khi đạt thành võ sĩ, vận khí tốt hơn hẳn đó nha. Tả Tiểu Niệm sớm đã có dự liệu chuyện này, lần nữa mỉm cười nói thầm một tiếng. Sau đó đỡ lấy Tả Tiểu Đa, nhoáng một cái, bóng dáng hai người đồng thời biến mất. Cho đến khi Tả Tiểu Đa tỉnh, khôi phục tỉnh táo, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như muốn bay lên. Tạ Tiểu Đa còn cho là mình ngủ nhiều đến ngơ người luôn rồi, mới muốn ngồi dậy, hơi hoạt động chân tay một chút. Thế nhưng, là ngạc nhiên phát hiện, cơ thể mình vậy mà đang bay lên thật, còn có thể đi trên không trung. Tạ Tiểu Đa tâm tư lanh lợi cỡ nào, trong nháy mắt cảm giác, trước mặt không phải là mộng cảnh mà là hiện thật. Thế nhưng cái này... Trong lòng hoảng hốt, lập tức thu hồi luồng chân khí đang di chuyển toàn thân. Lúc này thì sao có thể duy trì trạng thái lơ lửng được? Nhất thời rớt một cái bịch xuống sàn nhà, là ngã sấp xuống sàn. Xem xét xung quanh, hả, đây không phải là trong phòng ta sao? Chuyện này là sao? Thật là thần kỳ. Tạ Tiểu Đa cảm thấy hoài nghi, gần như theo thói quen cầm lấy cái ly bình thường hay dùng uống nước, muốn uống miếng nước, bất ngờ răng rắc một tiếng vang, chiếc cốc thủy tinh mình dùng nhiều năm giờ vỡ vụn. Lập tức dọa cho hắn sợ hãi, nhảy lên một cái, đặt mông ngã ngồi trên ghế, nằm ngay bên trái gần đó. Thế nhưng, một âm thanh răng rắc khác lại tiếp tục vang, lại là làm cái ghế vỡ nát, mông ngã bệt xuống mặt đất. Ôi trời ơi! Tả Tiểu Đa rên rỉ, nhưng mà sau đó lập tức vui mừng không thôi. Ta, chẳng lẽ ta trở thành cường giả tuyệt thế, chỉ cần phất tay thôi cũng có được lực phá hoại kinh người. Lúc này chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt yếu ớt. Tả Tiểu Đa quay đầu sang nhìn, lập tức giật mình kêu, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy Tả Tiểu Niệm đang nằm trên giường mình, một bộ tình trạng mệt mỏi đến thoi thóp, giờ phút này đang ngủ say. Tả Tiểu Đa theo bản năng nhảy ra xa hai bước, kinh hoàng bịt kín miệng mình, bịt chặt tiếng kêu sợ hãi sắp thốt ra. Ôi trời đất ơi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta hẳn là không làm chuyện gì đi. Tạ Tiểu Đa cảm giác một chút trạng thái của mình. Không có cảm giác gì. Sau đó lại nhìn Tạ Tiểu Niệm mới phát hiện ra. Sắc mặt của Tạ Tiểu Niệm tái mét, đôi môi tái nhợt khô khốc. Rất giống là người bệnh nặng, đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Không khỏi trong lòng run rẩy vô cùng đau lòng. Mặc dù không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn nỗ lực khống chế thân thể mình. Một bước, ba, lắc chạy ra ngoài. Thận trọng cầm lấy một cái ly, rót một ly nước để nguội, rồi mang vào trong phòng. Sau đó rón rén ngồi ở trên giường, đợi Tả Tiểu Niệm dậy, để nàng tựa trên bả vai mình. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng nước qua, bón cho Tả Tiểu Niệm uống. Cơ thể mềm mại của Tả Tiểu Niệm không còn sức lực, mềm nhũn tựa vào người hắn, tựa như hôn mê. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không có phản ứng. Tả Tiểu Đa khó khăn lắm mới cho Tả Tiểu Niệm uống xong nửa ly nước. Nhìn sắc mặt nàng đã khá hơn chút, cái này mới xem như yên tâm, trái tim không còn, đến loại hít thở cũng không có thông. Một lần nữa đặt Tả Tiểu Niệm nằm xuống giường, đột nhiên nhớ cái gì, nhanh tay, lấy hết ra những tinh hồn thạch trung phẩm mà mình có, bỏ một viên vào tay phải của Tả Tiểu Niệm, một viên vào tay trái, một viên đặt trên ngực, một viên đặt ở đan điền, ngay cả gan bàn chân cũng đều đặt một viên. Lúc nhấc chân Tả Tiểu Niệm lên, định đặt tinh hồn thạch xuống, chỉ có thể nắm vào bàn chân nhỏ của nàng. Hắn lẩm nhẩm trong miệng. Ta không phải cố ý, chờ ta đặt xong, sẽ thúc giục, đưa năng lượng vào người ngươi. Tả Tiểu Niệm bị đụng vào gan bàn chân, rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ hôn mê, không nhịn được cười ra tiếng, trở mình một cái, rồi từ trên giường đứng dậy. Cậu cậu, ngươi cào chân ta mà làm gì? Ta không... Tạ Tiểu Đa theo bản năng muốn mở miệng chối, sau đó tức thời ngạc nhiên, nửa ngày mới hiểu ra là mình bị lừa, hẳn là phải giận tím mặt mới đúng. Thế nên hắn thuận thế mà làm, hừng hực lửa giận. Người làm cái gì? Giả bộ hôn mê dọa người, vui lắm hay sao? Không biết dọa như vậy là dễ dọa chết người lắm hả? Người cũng lớn rồi, làm sao mà còn hồ nháo như vậy? Người không thể trưởng thành một chút sao? Mặc dù đang nổi giận, nhưng nghe là hoàn toàn không có cảm giác lửa giận ngút trời. Ngược lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tốt rồi, tốt rồi. Niệm Niệm mèo không bị làm sao, quá tốt rồi. Ai? Ai giả bộ hôn mê? Tạ Tiểu Niệm ngay từ đầu còn có chút xấu hổ và ngại khi bị bắt quả tang trêu chọc người. Nhưng lập tức đã lễ thẳng khí hùng lên. Vậy mà giận dữ nói. Người ta đang ngủ ngon giấc, người đánh thức ta còn quát ta. Người còn thấy mình có lý hay không? Lúc này Tả Tiểu Đa mới bắt đầu chân chính cuồng nộ. Đang ngủ ngon giấc, trong cái bộ dáng của người khi nãy suýt nữa thì hù chết ta, người có biết hay không? Người lớn vậy rồi mà làm sao còn không hiểu chuyện? Vừa rồi làm tao sợ, suýt nữa đã... Nói đến một nửa, lại hừ một tiếng, tức giận nói. Có tin, ngày mai ta sẽ nói cho cha mẹ, để cha mẹ đánh chết người luôn không? Tả Tiểu Niệm sáng lại, tiến đến trước mặt Tả Tiểu Đa. Giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng. Người còn chưa nói xong đâu. Vừa rồi dọa đến người suýt nữa thế nào? Người nói đi. Tạ Tiểu Đa chật vật nói. Nói cái rắm, người đó, người vừa rồi bị như vậy là chuyện gì? Tạ Tiểu Niệm hừ một tiếng nhưng không nói lời nào. Xoay người nằm xuống giường của Tạ Tiểu Đa. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi gối và chăn trên giường, ghét bỏ mà nói. Cậu cậu à, giường của ngươi quá là hôi rồi. Tạ Tiểu Đa khi thế hùng hổ vọt tới bên giường. Thầm thối gì cũng mặc kệ ta, ta cũng đâu có mời ngươi tới ngủ. Ngươi xuống đi, mau đi xuống cho ta, mau nói rõ ràng cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tạ Tiểu Niệm vẫn nằm lì trên giường, cười nói. Ngươi đoán xem, ngươi đoán xem. Cho tới giờ khắc này, nỗi sợ hãi của Tạ Tiểu Đa vì chuyện đột ngột ban nãy mới xem như hoàn toàn biến mất, lửa giận cũng theo đó bùng cháy. Ngươi tới đây cho ta. Nói rồi hắn nhào tới trước một cái, nhưng lực lượng trong thân thể hắn đột nhiên tăng lên, nên hiện nay vẫn còn chưa khống chế được, rầm một tiếng bụi bay mù mịt. Giường sập rồi. Tạ Tiểu Niệm cũng theo ván giường vỡ vụn rớt cái bịch xuống mặt đất. Chị em hai người, người nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời kêu một tiếng nguy rồi. Màu trong luống cuống tay chân thu thập. Thế nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng quát lớn của Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa, bây giờ là mấy giờ rồi? Tiểu tử ngươi đang làm cái trò gì? Tả Tiểu Niệm lấy tốc độ mà mắt người thường không thể nhìn thấy kéo chăn bông lên, quấn trên người mình. Từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào. Lúc này mới lăn một vòng trốn vào mấy ván giường đang hỗn loạn, nằm yên không nhúc nhích. Chợt nhìn, thật đúng là không nhìn thấy thân thể mềm mại đâu. Lúc này mới thò đầu ra chút, ra hiệu Tả Tiểu Đa đi tới đối phó. Tạ Tiểu Đa thận trọng ghé vào cạnh cửa, run rẩy nói. Chà, không có gì, không có gì. Ta thiên phú dị bẩm, tiến độ tu hành đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh nên lại đột phá rồi. Có thể bởi vì tịnh tiến quá nhanh, trong lúc nhất thời khó mà khống chế tốt lực lượng. Ta làm vỡ ly, ngồi sập ghế, còn có giường. Giọng của Tả Trường Lộ ở bên ngoài cửa vọt vào. Gì? Cả giường cũng bị sập sao? Ngươi không sao chứ? Mở cửa ra cho ta xem chút. Tạ Tiểu Niệm nghe thì kinh hãi, cơ thể đang nấp dưới chăn cũng hơi run. Tạ Tiểu Đa lúc này hận không thể may cái miệng của mình lại, mặt mày cũng tái mét. Chà, không sao đâu, thật sự không có gì. Tôi vì tịnh tiến là chuyện tốt, chuyện cực tốt. Trong lúc nhất thời không chế không có nỗ lực đạo. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Có chuyện gì ngày mai nói, Mấy chuyện võ học này cha không hiểu đâu. Việc nhỏ thôi. Ngoài cửa, Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, lập tức cảnh cáo. Vậy người mau chóng đi ngủ đi. Phá hỏng giấc mộng đẹp của người khác mà còn kêu là chuyện nhỏ hay sao? Dạ dạ, ta biết rồi. Tả Tiểu Đa vâng dạ liên tục. Dán tai lên cửa nghe một hồi lâu, nghe Tả Trường Lộ lạch cạch về phòng mình. Hơn nửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm. Ai, làm ta sợ muốn chết. Lúc này phía sau cũng có một tiếng thở phào. Làm ta sợ muốn chết. Nhìn lại, Tạ Tiểu Niệm run rẩy thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngập ngừng nói. Đi, đi chưa? Nhìn bộ dáng bây giờ của Tạ Tiểu Niệm, trong lòng Tạ Tiểu Đa đột nhiên nóng lên chút, trong chốc lát có tư tưởng rất kỳ quái thổi qua. Người có từng nhìn thấy sâu róm từ trong kén chui ra chưa? Tạ Tiểu Niệm nhíu mày. Gì chứ? Vậy có từng thấy con lươn chưa? Tạ Tiểu Đa lại nói. Từ trong hang, lặng lẽ thò cái đầu ra ngoài. Tả Tiểu Đa, là ngươi muốn chết. Gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm tức thời đỏ bừng, muốn bộc phát. Cuối cùng, còn biết là hiện nay không thể cao giọng, nên mới nhỏ giọng gào thét. Muốn chết hả? Ngươi nếu là dám đụng tới ta một cái thôi, ta sẽ lập tức mở cửa ra để cha mẹ vào xem. Để xem, ngươi làm thế nào? Là hai ta đồng quy vu tận, hay là ngươi càng bị đánh nhiều hơn? Tả Tiểu Đa uy hiếp nói, khuôn mặt tiểu nhân đắc chí trần trụi không chút che giấu. Từ trong chăn thò đầu ra trừng mắt, dùng một loại ánh mắt tự như không quen biết nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm nằm mơ cũng không thể ngờ, tự mình lại có một ngày sẽ bị tên này uy hiếp, hơn nữa còn là trong thời điểm đặc thù như này. Trong mắt nàng chậm rãi, lộ ra hung quang. Cẩu đát, ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng rồi. Tả Tiểu Đa một bộ bình chân như vậy. Ta biết người tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, có thể chế trụ ta trong nháy mắt. Nhưng ta dám cá là ngươi không dám nắm chắc, liền có thể khống chế được ta trong nháy mắt. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem, ai thê thảm hơn ai. Tạ Tiểu Niệm giận sôi người, lại thật sự không dám vọng động. Trong nội tâm nàng, cố nhiên có suy đoán. Tạ Tiểu Đa có lẽ càng e ngại để cha mẹ biết tình hình hiện nay của hai người hơn cả mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là nàng cũng không dám mạo hiểm. Nhỡ đâu bị cha mẹ nhìn thấy mình trong phòng Tiểu Đa, khi như vậy còn nằm trong chăn của hắn, thậm chí đến cả giường cũng sập. Tạ Tiểu Niệm suy nghĩ một chút thôi, đã cảm thấy ngượng đến toàn thân nóng bừng. Làm gì còn có gan dám làm liều chứ? Cho dù thực lực của nàng giờ này suy nhược, nhưng chế trụ Tả Tiểu Đa vẫn chỉ cần một ý niệm. Tiếng kêu của Tả Tiểu Đa 89 phần 10 sẽ bị ngăn, nhưng chung quy là vẫn có nguy hiểm. Tả Tiểu Đa rốt cuộc chiếm được một lần thượng phong, còn là thượng phong trong một lúc lâu, không khỏi hăng hái, dương dương đắc ý, nên bước nghênh ngang đi tới, nghênh ngang ngồi. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tạ Tiểu Niệm quay đầu đi, tức giận không để ý. Nói đi, làm sao ngươi lại biến mình thành bộ dáng quái quỷ như này? Không, hẳn là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tạ Tiểu Đa cả giận nói. Ngươi có biết, khi ta vừa mới nhìn thấy ngươi, xem chút là ngươi hù chết ta không? Còn nữa, ngươi hiện nay thật ra vẫn rất là yếu, có phải không? Nếu không, ngươi giơ tay là có thể chế trụ ta, sẽ không chịu ta uy hiếp. Mau nói đi. Đều rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu người không nói, ta sẽ... Do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không nỡ nói nặng lời. Người về sau, cho ta cái gì, ta đều sẽ không ăn, cho người mất công luôn. Nhưng uy hiếp như vậy, chẳng những không có chút sức nặng nào, càng thêm mềm yếu cực kỳ. Biểu lộ động tác mặc dù rất hung mãnh, nhưng theo Tả Tiểu Niệm lại là đáng yêu cực kỳ. Vậy là Tả Tiểu Niệm bật cười, đứng thẳng lên, rồi từ trong chăn chui ra ngoài, vươn vai, thư giãn gần cốt, mới chung mũi nói. À, hồi chết đi được. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tả Tiểu Đa mắt chữ A, miệng chữ O nhìn mình. Điểm rơi của ánh mắt là phần da thịt nơi eo vừa nãy bị lộ ra ngoài, vì mình vươn vai khi nãy. Tả Tiểu Niệm nhất thời thả tay xuống, dữ dằn hỏi. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng mà nhìn chứ? Gương mặt dày hơn cả tường thành của Tả Tiểu Đa, không hiểu sao tự nhiên nóng lên chút. Rất muốn nói, cái gì cũng đáng xem, nhưng vẫn là không dám nói, nhìn trái nhìn phải rồi nói thầm. Có cái gì mà làm thế ghê, Nói nhanh đi, ta đang nói chuyện nghiêm túc đó. Tạ Tử Niệm vốn định trêu chọc hắn thêm vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Nàng trầm giọng nói. Cậu cậu à, ngươi biết không? Ngươi hôm nay gặp phải tình huống rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tạ Tiểu Đa nói. Ta xác thực có cảm giác nguy hiểm, nhưng nói đến nguy hiểm trí mạng thì không tới mức đó, cho nên... Người cảm giác không sai, đúng là không có nguy hiểm về tính mệnh. Linh giác của võ giả bậc này người đã có, nhưng nhận biết của người đối với đẳng cấp nguy hiểm thì còn chưa đủ. Mặc dù không lập tức nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng nếu lúc đó người nhận lấy tham lang chi tâm, tiếp theo sẽ trở thành như thế nào thì không nói trước được. Nhìn thấy Tạ Tiểu Đa vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu, nàng lại giải thích kỹ càng. Cô gái kia là người của Tham Lang Vu Môn ở Vu Minh bên kia, còn kia là Tham Lang Chi Tâm, hơi có chút lai lịch. Nàng giải thích tường tận một lần, nhất là trọng điểm, nói rõ mức độ nguy hiểm của Tham Lang Chi Tâm. Vậy tại sao sau khi người giải quyết vu nữ kia, vẫn đưa viên Tham Lang Chi Tâm kia cho ta? Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ không hiểu việc này lắm. Hay là thứ mà ta lấy được đơn thuần chỉ là vật kỷ niệm, để cho ta nhìn vào đó coi như một bài học? Vật kỷ niệm sao? Người nghĩ gì vậy chứ? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Tạ Tiểu Niệm chuyển thành vui. Nói đến mới thấy nha, cậu cậu à, vận khí của ngươi cũng rất là khá. Nói là gặp dữ hóa lành cũng là đang coi nhẹ. Quả nhiên là nguy cơ chuyển là chuyển cơ. Tài phú từ trên trời rơi xuống quá là hời. Vu nữ Tham Lang Vu Môn kia nhìn như đã bị ta diệt xác, nhưng thật ra chỉ là một phân thân mà thôi. Cái gọi là thân thể chỉ là một sợi tinh huyết bám vào Tham Lang Chi Tâm mà hình thành. Ta nói như vậy, người đã hiểu chưa? Phân thân kia mặc dù có thể hành động tự nhiên như người thường, thậm chí là có thể chiến đấu, nhưng chiến lực cũng chỉ được 2-3 phần của bản thể thôi. Sau khi nàng ta chết, chẳng lưu lại gì. Thậm chí đến cả máu tươi cũng không có. Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Tạ Tiểu Niệm tiếp tục nói. Thật ra nàng ta đã hoàn thành hơn phân nửa tham lang pháp trận rồi. Nói cách khác, nàng ta đã hại chết rất nhiều người. Mà ngươi là người cuối cùng, cũng là người mấu chốt nhất. Mà khối tham lang chi tâm nàng ta đưa cho ngươi kia chính là một nửa của chủ bội. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì ngày hôm qua ngươi đột nhiên kích phát hảo tâm, trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch cố định của nàng ta, dẫn đến nó chưa thể hoàn thành, ngược lại còn bị phản vệ. Nên nàng ta nhất định phải thông qua ngươi mới có thể hoàn thành tính toán ban đầu. Nhưng lại ngay đúng lúc này, phần thân của vu nữ kia bị ta đánh chết, khiến kế hoạch của nàng ta coi như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà nàng ta vẫn đã lấy được một phần lực lượng. Những lực lượng này vẫn còn chưa kịp hấp thu. Tất cả đều trong tham lang kia. Mà một khi hai khối chủ bội hợp nhất, chính là một phần năng lượng truyền thừa hoàn chỉnh. Không chỉ có uy năng lần này nàng ta dùng vu thuật hút vào, còn có hai thành tu vi của phân thân này, có thể nói là mất cả chì lẫn chài, lỗ một khoản lớn. Mà sau khi ta lấy tu vi áp đảo, đánh dứt phân thân của vu nữ kia, càng làm cho uy năng của phân thân kia bị lấy ra, toàn bộ đều phong ấn vào trong tham lang chi tâm. Mà thời gian ta phong ấn là trước khi phần đầu của phân thân tiêu tan, dẫn đến tuyệt đại bộ phận ký ức của phân thân kia đều bị phong ấn trong này. Nói một cách khác, bản thể mặc dù biết phân thân đã bị giết, nhưng không cách nào biết được là ai ra tay. Cho nên, chuyện này không cần phải lo sau này có phiền phức gì. Chỉ cần ngươi không nói ra, hoàn toàn không có người thứ ba biết. Cậu cậu à, chúng ta lần này đúng là đại phát tài rồi. Tạ Tiểu Niệm lúc này hẳn là đang rất vui, nên nàng mới thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều. Mặc dù nói nhỏ, nhưng Tạ Tiểu Đa vẫn có thể cảm nhận được. Tạ Tiểu Niệm đang rất vui. Đó là một loại vui vẻ mà mặt mày hớn hở cơ hồ muốn nhảy dựng lên reo hò. Mà loại trạng thái gần như không có hình tượng này cực kỳ lâu rồi không thấy trên người Tả Tiểu Niệm. Cho nên, người đưa lực lượng của Tham Lang Chi Tâm kia cho ta. Tả Tiểu Đa sắc mặt rất khó coi. Nếu không, thì tại sao ta lại nói là người may mắn tự nhiên có cục tiền từ trên trời rơi xuống đầu ngươi? Nếu không, thì tại sao ta lại nói là ngươi may mắn, tự nhiên có một cục tiền từ trên trời rơi xuống đầu ngươi? Sau khi ta luyện hóa, uy năng ẩn bên trong tham lang chi tâm đã chuyển hóa thành nguyên năng thuần túy nhất, so với tinh hồn lực lượng tinh thuần nhất còn dễ dàng thu nạp dung hợp hơn, rất thích hợp với tình hình hiện nay của ngươi. Tạ Tiểu Đa cả giận nói, luyện hóa, chính vì luyện hóa nó nên người mới biến thành cái bộ dáng quỷ dị này sao? Tạ Tiểu Niệm hơi ngơ ngác, lung túng hắn giọng một tiếng sau đó giải thích. Tham Lan Chi Tâm này dù là kim sơn từ trên trời rơi xuống, nhưng khai quật kim sơn cũng phải tốn chút sức lực. Ta cũng chỉ là hơi mệt chút thôi, không tổn thương tự thân căn cơ. Tất cả chỗ tốt đều là người hưởng rồi, người còn quát ta. Tạ Tiểu Đa đau lòng nói, người vậy mà gọi là mệt mỏi một chút sao? Rõ ràng là mệt muốn chết. Lấy công lực tự thân luyện hóa cái đồ bỏ đi Tham Lan Chi Tâm, nếu là dùng trên người ngươi khẳng định là tốt hơn. Thế nhưng ngươi lại chuyển đến trên người ta, không những chẳng có lợi gì cho ngươi, ngươi còn phải hao tốn rất nhiều nguyên khí. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Món hời này ta thà rằng không cần. Tạ Tiểu Niệm không cười nữa, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng, lặng lặng nhìn Tạ Tiểu Đa. Đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, dịu dàng nói, cậu cậu à, người đây là thương ta sao? Tạ Tiểu Đa hừ một tiếng chật vật nói, là em trai, thương chị mình còn không được sao? Khóe miệng của Tạ Tiểu Niệm ý cười càng sâu, càng ngọt ngào. Tạ Tiểu Đa nói không sai, nếu như Tạ Tiểu Niệm hấp thu năng lượng của khối ngọc bội này cũng là một lần cơ duyên, mà ích lợi đạt được còn nhiều hơn là cho Tạ Tiểu Đa. Cũng giống như Tạ Tiểu Đa phán đoán, Tạ Tiểu Niệm luyện hóa cổ năng lượng này được chuyển vào cơ thể Tạ Tiểu Đa, không những rất gian nan mà trong quá trình đó cũng tiêu hao rất nhiều. Phải biết tố chất thân thể của Tạ Tiểu Đa chỉ là đẳng cấp võ sĩ, căn bản không chịu nổi ngoại lực quá lớn quán trú vào người. Cho nên suốt cả một buổi tối, Tạ Tiểu Niệm đã dùng tu vi mình chia cổ lực lượng này thành bốn phần, lao tâm lao lực, nghiêm mật khống chế bốn phần uy năng cân bằng. Trước hết để cho Tạ Tiểu Đa hấp thu phần thứ nhất, sau đó là giúp hắn thư giãn kinh mạch, dẫn đạo lực lượng tiến vào đan điền, hoàn thành tuần hoàn. Sau nhiều lần tuần hoàn như vậy, cho đến khi toàn bộ uy năng quán chú vào biến thành lực lượng của chính Tạ Tiểu Đa, lại tiếp tục cho hắn hấp thu phần thứ hai, cứ lặp đi lặp lại như vậy thẳng đến khi hấp thụ hoàn tất bốn phần uy năng. Quá trình này nói ra nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chút thôi, ngọc bội sẽ nổ tung, Tạ Tiểu Niệm cũng sẽ bị lực lượng phản vệ. Càng nguy hiểm hơn là trong toàn bộ quá trình này, Tạ Tiểu Đa đều ở trạng thái hôn mê, hoàn toàn không biết rõ tình hình, tự nhiên không cách nào phối hợp cùng nàng. Hết thảy đều phải từ Tạ Tiểu Niệm phân tâm đa dụng để hoàn thành. Dù cho nàng là thiên chi kiêu nữ, một thân lực lượng đạt đến cảnh giới siêu phàm, nhưng chờ tất cả lực lượng chuyển vào thân thể Tạ Tiểu Đa hoàn thành thao tác, Tạ Tiểu Niệm cũng đến sức cùng lực kiệt, xem chút thì tổn thương căn cơ. Cho nên, lúc Tạ Tiểu Đa tỉnh, hình dáng thê thảm của Tạ Tiểu Niệm mà hắn nhìn thấy cũng không phải là nàng giả bộ, mà là nàng thật sự rất mệt, mệt đến tê liệt, mệt đến ngủ thiếp đi. Sao người không tự mình hấp thụ? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Tiểu Niệm, Tạ Tiểu Đa tức giận đến tóc đều dựng, cả giận nói. Người bây giờ đang là thời điểm quan trọng, sắp đột phá bình cảnh. Nếu người luyện hóa nó, hơn nữa, nó lại còn là năng lượng thuần nhiên nhất. Người tự mình hấp thu không phải là tốt hơn sao? Tạ Tiểu Đa tức tới mức, đi đi lại lại trong phòng. Người tưởng trước đó ta nói với người là gần đây người sẽ gặp nguy hiểm là đùa sao? Người thật sự làm ta tức chết đi được. Người biết chính người nguy hiểm cỡ nào hay không? Kết thúc tập 9 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.